LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2323, chương 2326, đừng ảnh hưởng ta đi ngủ. Hôm nay ăn một cái thiệt thòi lớn như thế. Rất rõ ràng tên côn đồ các ké này. Trong lòng là cực kỳ không phục. Cảm giác không đến mức lấy được cái dạng này. Trước kia hắn ở chỗ này trà trộn lâu như vậy. Gặp sự tình gì, chỉ cần đem hắn cái này đại biểu ca cho rời ra ngoài. Liền một chút việc cũng bị mất. Kết quả hôm nay ngược lại tốt. Ăn loại này thua thiệt. Mấu chốt còn không có cách nào đem chàng tử tìm trở về. Thật là khiến người ta trong lòng không cách nào nuốt vào cơn giận này. Sở dĩ hắn khó chịu cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá hắn không nói lời nào còn tốt. Vừa nói, hắn cái kia đại biểu ca. Lập tức liền tức giận. Trực tiếp mắng to một tiếng. Chỉ ngươi mẹ nó có nhiều việc. Hôm nay nếu không phải là ngươi, có thể bị biến thành cái dạng này sao? Cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng không giải thích được. Liền bị Tô Minh cho đánh cho một trận. Quả thực không địa phương tìm người nói rõ lý lẽ đi. Thế là lúc này mới lên tiếng lớn mắng lên. Trong lòng gọi là một quả trứng đau a. Hôm nay lần đầu bị người đánh. Đối với uy danh của hắn, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tiểu lưu manh bị chửi cái dám cũng không dám thả một cái. Ứng phó những người khác hắn dám phách lối. Nhưng là đối với mình cái này đại biểu ca. Tiểu lưu manh là thật không có cách nào lớn lối. Phải biết hắn nhiều năm như vậy lan lộn xuống tới. Dựa vào đúng là hắn cái này biểu ca mà thôi. Chỉ nghe tiểu lưu manh nói ra. Biểu ca, chuyện này thực không trách ta. Cái kia tiểu nương môn ăn cơm thời điểm. Cùng ta đoạt vị trí. Người nói ta có thể nhẫn sao? Ai biết đánh lên vậy mà không đánh nhau hắn. Cái này tiểu lưu manh liền là lại hoàn toàn nói vớ. Vần, dù sao hắn cũng không cần cố kỵ sẽ bị Lạc Tiêu Tiêu cho chọc thủng. Sự tình gì toàn bằng mượn hắn há miệng nói mỏ mà thôi. Tình huống chân thật, hắn là khẳng định không có cách nào nói. Vậy nếu là nói ra, đoán chừng liền có chút không tiết tháo. Hắn nghĩ chiếm người ta tiện nghi, bị đánh cũng là đáng đời a. Vốn còn muốn nói là Lạc Tiêu Tiêu nghĩ đến chiếm hắn tiện nghi. Bị hắn cự tuyệt mới có thể đánh lên đây. Bất quá cái này quá kéo. Liền chính hắn đều cảm giác quá kéo. Sở dĩ cuối cùng tùy tiện kéo một cái lý do khác. Cũng coi là hồ lộng qua. Đại biểu ca bên này trong lòng khí hơi tiêu một chút về sau. Hắn liền mở miệng nói ra. Được rồi, là chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Mẹ kiếp lão tử của lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Chúng ta đi trước, người giữ lại mấy người. Ở chỗ này đem cái kia một đôi nam nữ cho coi chừng. Ta lập tức dẫn người tới. Hôm nay ta không cho hắn trả giá một chút. Hai người bọn hắn chỉ sợ cũng không biết đây là người nào địa bàn. Đại biểu ca hung tợn nói một câu. Rất rõ ràng bị Tô Minh cho đánh thành cái dạng này. Để cho trong lòng của hắn là vô cùng khó chịu. Tiên sinh, hai người các ngươi một lần nữa tìm một vị trí ngồi xuống đi. Ta tới quét dọn một chút. Phía trước người bán hàng kia, đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Mở miệng nói ra, ngươi còn muốn ăn cái này sao? Lạc Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu. Rất rõ ràng là ăn không vô nữa. Dù là bụng bên trong là không, hiện tại cũng không cái gì khẩu vị. Rất rõ ràng là bị trước đó tên côn đồ kia một cục đờm đặc cho làm buồn nôn. Tô Minh cảm giác cùng Lạc Tiêu Tiêu không sai biệt lắm. Lúc này trong đầu còn có hình ảnh đây. Rất rõ ràng cũng là không nhìn nổi. Không thấy cái gì nghĩ ăn đồ sao sao. Vừa rồi một màn kia còn trong đầu. Thực sự là thật là buồn nôn. Thế là Tô Minh đã nói. Chúng ta không ăn. Thực sự là không có ý tứ. Vừa rồi cho các ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhìn một chút chúng ta tạo thành tổn thất. Ta tới bồi thường cho các ngươi. Cái này cũng không phải là phục vụ viên có thể nói coi là. Dù sao nàng bất quá là một cái đi làm mà thôi. Cửa hàng đồ vật bên trong. Cái kia cũng là người ta lão bản nói tính. Phục vụ viên không biết hai người bọn hắn là bị chán ghét. Còn tưởng rằng hai người đánh nhóm người về sau. nghĩ đến chạy mau đường đây. Đây là tình huống bình thường. Thế là phục vụ viên liền mau đem trong tiệm lão bản cho hô đi qua. Lão bản trên thực tế ngay tại cách đó không xa nhìn xem tình huống bên này đây. Đại khái nhìn thoáng qua về sau. Để cho Tô Minh cho đi 100 khối tiền. Coi như bồi thường. Cũng không công phu sư tử ngoạm. Chủ yếu phía trước cái kia nồi đất bị Lạc Tiêu Tiêu cho làm nát. Hai người đi ra về sau. Tô Minh đã nói. Hai chúng ta còn là tranh thủ thời gian động thủ đi. Thực sự không được đem sự tình giải quyết. Hai chúng ta lại ăn tiệc đi. Bởi vì Tô Minh phát hiện hai cá nhân trên người. Tựa hồ cũng là gây chuyện thể chất tại. Giống như là Tần Tiểu Khả một dạng. Tô Minh mỗi lần mang Tần Tiểu Khả ra ngoài. Đều sẽ có một chút phiền toái xuất hiện. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đi tới Ninh Thành về sau. Hai người đây cũng là phiền phức không ngừng. Lại làm như vậy đi xuống. Đều nên quên bản thân chuyện đứng đắn là cái gì. Ra thịt bò nồi đất cửa hàng. Hai người cố ý ẩn giấu đi mình một chút. Xác định vừa mới cái kia nồi đất trong tiệm. Đã không có người nào đang chăm chú bản thân về sau. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người. Liền trực tiếp đi vào Dân Hy trong phòng khám. Bởi vì trong lòng đối với nơi này. Đã có một chút phòng bị. Sở dĩ hai người mới đạp lúc tiến vào. Trong lòng còn là hơi có một ít hơi khẩn trương. Bất quá chờ chân chính đi vào thời điểm. Mới phát hiện trong này. Bất quá cũng không phải thường bình thường mà thôi. Cũng không có cái gì. Giống như là một cái bình thường cũ nát chỗ khám bệnh. Bên trong không gian cũng không phải là rất lớn. Trừ bỏ một cái y dược ngăn tủ cùng ngồi công đường xử án bác sĩ cái bàn bên ngoài. Còn có mấy cái giữ lại cho người ta sâu nước dùng địa phương. Thoạt nhìn thật đúng là vô cùng đơn sơ. Chỉ là nhìn một chút. Liền cho người một loại không quá đáng tin cảm giác. Dù sao đến nơi này trị liệu. Trong lòng không an toàn gì cảm giác. Người bình thường tiến đến sau khi xem. Chắc hẳn cũng sẽ không tới đi. Toàn bộ phòng khám bệnh liền một cái bác sĩ. Là cái lão đầu tử. Ngồi ở chỗ đó. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Mang theo cái kính lão. Con mắt có chút híp. Thoạt nhìn để cho người ta có loại im lặng cảm giác. Tựa hồ hắn đang nuôi lão a. Nhìn thấy lớn tuổi như vậy một cái lão đầu. Sợ là người bệnh cửa vào sau khi đến. Trái tim nhỏ lại muốn run rẩy một chút. Lớn như vậy tuổi đã cao. Có thể không thể thấy rõ được. Đây cũng là một vấn đề a. Thậm chí trong phòng khám liền một cái y tá đều không có. Nói như vậy lại nhỏ trong phòng khám. Cũng phải có y tá trợ thủ mới đúng. Thế nhưng là cái này cũng không. Không khỏi liền để cho người ta có thể cảm giác được. Là có vấn đề nhất định. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu vào được thời gian dài như vậy. Đứng sắp có một phút đồng hồ. Có thể lão đầu tử kia. Một chút phản ứng đều không có. Giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Tô Minh có thể không đi khách khí với hắn. Đi lên chính là một bàn tay đập vào trên bàn của hắn. Sau đó nói. Bác sĩ. Ta muốn nhìn bệnh. Xem bệnh a. Vậy ngươi nói với ta ngươi một chút bệnh gì. Cái này lão bác sĩ cuối cùng là đã tỉnh lại. Tô Minh nói bậy nói. Hôm qua đi ngủ cảm lạnh. Có một chút cảm mạo phát nhiệt. Cái này không có gì đáng ngại. Trở về uống nhiều nước một chút là được rồi. Lão bác sĩ nói ra. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Không khỏi hỏi. Thế là xong à sao? Đều không cần cho ta khai chút thuốc. Còn muốn mở cái gì dược? Trở về uống nước đi. Đừng ảnh hưởng ta đi ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.